Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 714, Hỗn Độn Thần Đỉnh mở ra. Đơn thuần cương vực, thần long mộ bên trong tầng thứ 7 so với Hồng Hoang Đại Lục cũng tiểu không đi nơi nào. Mà lại thần long mộ bên trong không gian tương đương ổn định. Hầu như không tồn tại không gian phá toái loại khả năng này. Hồng Hoang Đại Lục có Nhật Nguyệt Luân chuyển triều tịch thay đổi. Nhưng ở thần long mộ bên trong cũng chỉ có ban ngày. Lúc này, tại kia mịt mờ trên bầu trời, chỉ gặp có một tôn cự hình thanh đỉnh huyền không đứng lặng. Thanh đỉnh cao hơn vạn trượng, tương đương dọa người. Thanh đỉnh không gian chung quanh cũng nổi lên gợn sóng. Hô hô tương đương, mấy có đầu rồng hoặc là đầu hổ thân người yêu thú phi thân đến thanh đỉnh bên cạnh. Đều mang theo một cái màu xanh túi càn khôn. Túi càn khôn kết miệng vừa mở ra. Lập tức có giống như là mở ra miệng cống. Vô tận kim sắc, màu đen, màu đỏ các loại sắc huyết dịch hội tụ lao xuống. Toàn bộ rót vào thanh trong đỉnh. Bị thanh đỉnh hấp thu. Đây cũng là hỗn độn thần đỉnh. Quả nhiên bất phàm. Dịch Thu Bạch trong hai con ngươi có một chút vẻ kinh dị. Thanh Hòa cũng cảm khái nói. Đúng vậy a. Đỉnh này thật là tà dị, lại lấy yêu thú hoặc là nhân loại huyết dịch làm thức ăn. Mà đi theo đi lên hơn một vạn người loại, cường giả cũng là yên tĩnh đứng lặng hư không, đều là nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua. Lúc này, yêu tộc hiển nhiên cũng không đoái hoài tới loài người. Từng đầu viễn cổ thiên yêu hoặc là thượng cổ yêu vương đều biến ảo thành nhân loại bộ dáng. Chắp tay lăng lập hư không. Thần sắc ngưng trọng nhìn qua hỗn độn thần đỉnh, nhìn đến cái này thần đỉnh chính là thần long mộ bên trong chân chính bảo tàng. Tiêu Mặc yên lặng, nhìn qua, ánh mắt lại có chút hoảng hốt, gần nhất hơn 100 năm, trong đầu thỉnh thoảng sẽ hiện lên một chút không hiểu thấu đoạn ngắn. Như mộng giống như thật, là luân hồi, trong truyền thuyết luân hồi chuyển thế sau hết thảy về không, sẽ quên quá khứ ký ức. Chỉ là ngẫu nhiên trông thấy quen thuộc tràng cảnh thời điểm, sẽ có xúc động, sẽ sinh ra loại kia giống như đã từng quen biết cảm giác. Đương nhiên, luân hồi cái gì vậy cũng là nghe đồn. Ai chuyển thế, ngay cả chính hắn cũng không biết người khác lại thế nào biết được đâu. Tiêu Mặc vẫy vẫy đầu, đem phân loạn suy nghĩ vung ra não bên ngoài. Nơi đây nguy cơ tứ phía, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Suy suy tương đương, nương theo lấy càng ngày càng nhiều huyết dịch rót vào hỗn độn thần đỉnh. Thần đỉnh tán phát quang mang càng thêm sáng chói. Không gian chấn động, thời gian dần trôi qua. Thần đỉnh gần như trong suốt, như là một tòa băng đỉnh. Sáng chói óng ánh, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn huyết dịch tế phẩm một đầu nhập thần đỉnh liền. Bị thần đỉnh thôn phệ, biến mất. Theo thời gian trôi qua, thời gian dần trôi qua, bên trong chiếc thần đỉnh có 3 cái quang đoàn dâng lên, chậm rãi hướng thần đỉnh lô miệng bay lên, lơ lửng tại trên cùng chính là một tôn đại ấn hình dạng ánh sáng màu vàng đoàn. Chuẩn xác điểm nói, cái này đại ấn màu vàng cùng Thiên Vũ Hoàng Thiên ấn hình dạng không khác nhau chút nào, chỉ là lớn nhỏ hơi có khác nhau. Đây là hậu thổ ấn, là hậu thổ ấn. Thiên Vũ hai con người khó nén vẻ kích động, nhịn không được bật thốt lên nói ra. Hậu thổ ấn, Hồng Mông Linh Bảo, cùng ta Hoàng Thiên ấn một đực một cái. Nhưng hợp hai làm một, đến lúc đó uy lực đại tăng, thậm chí trấn áp đế tôn đều không đáng kể. Hậu thổ ấn, trên bầu trời, vô số yêu thú đều là sầm mặt lại. Vô luận là cái gì? Hồng Mông Linh Bảo kia đều là đương thời có ít cự bảo. Toàn bộ thiên hạ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà những này, nguyên bản đều là thuộc về thần long mộ bên trong yêu tộc. Nhưng hôm nay, lại nhiều nhân loại, nhiều một nhân loại, cướp đoạt hậu thổ ấn xác suất thành công liền thấp một chút. Hậu thổ ấn, Dịch Thu Bạch nhướng mày một cái, truyền âm Tiêu Mặc Hoàng Thường bọn người. Vô luận như thế nào, cái này hậu thổ ấn tuyệt không thể để Thiên Vũ đạt được. Nếu không hai đại Hồng Mông Linh Bảo hợp nhất, Thiên Vũ liền là một cái khác huyền ngũ, thậm chí so huyền ngũ còn đáng sợ hơn. Tiêu Mặc thần sắc ngưng trọng, khẽ gật đầu, Tiêu Mặc tự nhiên rõ ràng hai đại hồng mông linh bảo hợp hai là một đáng sợ. Đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Đánh cái so sánh, một cái trong hồ nước nước sâu 7 thước. Giả định Dịch Thu Bạch Đoan Mộc Diễm loại người này thân cao 8 thước. Cách xuất 1 thước, bình thường không đến mức chết đuối. Nhưng nếu là lại cho hồ nước rót vào ngang hàng lượng nước, nước sâu liền đến 1 trượng 4. Cái này kinh khủng. Cái thứ hai quang đoàn ở đây tuyệt đại đa số đều quen thuộc. Chính là một hòn đá. Tảng đá ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tản ra xanh mờ mờ huỳnh quang. Long hoàng thạch. Tiêu Mặc mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hỗn độn thần đỉnh bên trong lại có một viên long hoàng thạch. Không hề nghi ngờ. Đó chính là long hoàng thạch. Cùng Ngao Khâm coi là chân bảo cuối cùng lại bị Thạch Châu thôn phệ long hoàng thạch đồng dạng. Đều nhìn không đáng chú ý. Nhưng đối ở đây vô số nhân loại cùng yêu thú tới nói. Cái này nho nhỏ một viên tảng đá nhưng lại có chí mạng lực hấp dẫn. Không có long hoàng thạch. Nhân loại đỉnh thiên cũng liền đế tôn. Chấm dứt. Mà có long hoàng thạch liền có thể nhảy lên thành tựu thánh tôn vị. Từ đây có thể nói nhảy ra ngũ hành. Ngay cả long thần đều rất khó giết chết. Như Đoan Mộc Diễm. Không long hoàng thạch. Cũng chính là đế tôn. Chỉ là thân phận đặc thù ta. Nội tình sâu chút đế tôn. Mà một loạt có long hoàng thạch. Từ đây nhảy lên phi thiên. Tối thiểu nhất cũng có thể cùng Thiên Vũ Bình khởi bình tọa. Thiên Vũ Lôi Đình pháp tắc cũng là đại đạo. Cùng Đoan Mộc Diễm phần thiên diệt thế viêm tại một cái cấp độ. Long hoàng thạch đối yêu thú cũng giống như thế. Long hoàng thạch cũng chính là nguyên cách. Có nguyên cách tại. Đó chính là tương đương với có được một chương miễn tử phù. Mà lại, có được nguyên cách, lực bền bỉ tăng nhiều, tốc độ chữa trị tăng nhiều. Trong chốc lát, không riêng gì nhân loại, vô số yêu thú cũng đồng thời ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm long hoàng thạch. Cái này thứ ba kiện thật kỳ quái a. Tiêu Mặc ánh mắt rời xuống. Chuyển rời đến bên trong chiếc thần đỉnh tận cùng dưới đáy thứ ba kiện bảo bối. Đây là một mặt trắng đen xen kẽ, thạch cổ, lại hoặc là đá mài. Nói là trống to cũng không chuẩn xác. Ước chừng 1 thước phương viên trống trên mặt có 2 cây châm nhỏ. Một cây dài hơn 1 thước thất thải chi châm dựng đứng tại mặt trống vị trí trung tâm nhất. Một căn khác lam châm thì dán chặt lấy mặt trống. Mà tại trắng đen xen kẽ mặt trống bên trên nhìn như quang hoa vuông vức như gương. Nhưng trên thực tế... Tại Tiêu Mặc nguyên thức kiệt lực thăm dò hạ, mặt trống bên trên lại là có vô số cái ký hiệu. Vô số ký hiệu hoặc là ngay cả hắn cũng không nhận ra chữ. Những chữ này cùng ký hiệu lít nha lít nhít mà lại cực nhỏ. Ký tự tiểu tới trình độ nào đâu. Dùng áo hung đế quốc giảng, một bình phương im diện tích bên trên có được vạn ức triệu cái ký tự. Im bao lớn, như địa cầu loại này cấp 2 minh bên trong. Cho dù là đứng đầu nhất kính hiển vi cũng không thể trông thấy. Im, một yoctometer bằng 1.0 x 10 mũ trừ 24 mét. Tại như thế chút điểm trên mặt phẳng có nhiều như vậy ký tự. Đây là khái niệm gì? Nếu như đem im so sánh hồng hoang đại lục, như vậy một chữ này phù liền là hồng hoang đại lục ở bên trên một hạt bụi. Mà trên thực tế ngay cả bụi bặm đều không được xưng. Độ dày. Chất lượng, độ cao vô hạn tới gần tại, mà cái này 1 thước phương viên, trống, bên trên lại có bao nhiêu mét vuông im đâu. Ai có thể giải đáp, lấy Tiêu Mặc nguyên thức cũng chỉ có thể đại khái đoán chừng. Muốn thật đi đếm, đếm tới tiến phần mộ ngày đó có lẽ đều số không hết. Tiên vương quỹ, đây chính là tiên vương quỹ. Tiêu Mặc hãi nhiên biến sắc, nhìn chung Tiêu Mặc cả đời này. Cũng coi như có chút kinh lịch, nhưng cái này loại khó lường chi vật cũng là lần đầu nhìn thấy. Quá khứ thời điểm thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Cái này đã vượt qua nhân loại tưởng tượng. Tiêu Mặc thực sự nghĩ không ra. Ai có như thế đại năng nhịn, có thể tại bình phương im trên mặt phẳng khắc lục xuống nhiều như vậy ký tự. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,